Chương 46, đối chiến rổ sần, chịp cố lần đầu đạo quán ta y, phần 2. Cảm tạ hỏa diệm nấm, thánh nhân huệ điều giáo phương pháp vẽ tháng chống đỡ liên quan tới cổ tạ sự tình cả rủ hạ sẽ không có còn nhiều, bởi vì đó dù sao cũng là rổ sần sự tình, cả rủ hạ cũng không thích hợp đúng tay. Bất quá cả rủ hạ tuy là chỉ ở bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra giáo dục học viên ngây người một ngày, thế nhưng nhập môn ban học sinh đối với cả rủ hạ cũng rất tôn trọng. Bất quá hôm nay cả rủ hạ cũng sẽ không lại đi học, giáo tiểu hài tử thật là quá phiền thoái. Huống chi cả rủ hạ hôm nay còn có đạo quán ta y chỉ bất quá bởi vì tới trước tới sau quan hệ, cả rủ hạ đạo quán ta y chỉ có thể xếp hạng ạt phía sau, buổi sáng đối chiến từ ạt tới trước, buổi chiều mới đến phiên cả rủ hạ cùng may. Đối với buổi sáng ạt cùng rổ sần chiến đấu, cả rủ hạ cũng không có đi xem, đối với hiện tại ạt thực lực. Miễn là không hiện ra quá lớn ngoài ý muốn, nói thí dụ như Ars lại đầu phạm quốc nói, bắt thẻ cái kia tư huy chương là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Ars cái loại này tầng thứ chiến đấu đối với cả rủ hạ hiện tại mà nói đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Có thời gian này, cả rủ hạ còn không bằng nhiều để chặt mãn đỡ cùng chịp cổ nhiều huấn luyện một điểm. Dĩ nhiên chịp cổ cũng chỉ có thể điểm đến thì ngưng, bởi vì buổi chiều đạo quán ta y cả rủ hạ chuẩn bị cầm chịp cổ dự thi. Quả nhiên làm cả rủ hạ trở về thời điểm, Ars đã như nguyện đạt được liễu đạo quán huy chương. Cả rủ hạ, may, cùng Ars đối chiến về sau, ta càng thêm chờ mong cùng các ngươi hai cái đối chiến. Hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó có thể có chàng hảo trận đấu. Dô sân chứng kiến cả rủ hạ cùng may sau khi trở về, hướng về phía hai người nói rằng, ta cũng vậy cả rủ hạ đối với mình đương nhiên là cực kỳ tự tin. Mà may thì là có điểm không có lòng tin. Ác bọn họ cũng không có trực tiếp ly khai, bởi vì kế tiếp hôm nay là may lần đầu đạo quán ta y, ứng với mát thỉnh cầu, ác bọn họ cũng giữ lại. Sau khi ăn bữa trưa, cả dù hạ đoàn người hạo hạo đáng đáng tới sát thẻ cái kia tư đạo quán, thẻ cái kia tư đạo quán là nham thạch đạo quán, điểm ấy cả dù hạ cùng may đã sớm rõ ràng. Trận đấu từ cả dù hạ đi đầu cùng rổ sần đối chiến, sau đó mới là may cùng rổ sần đối chiến. Bất quá cả rủ hạ khi nhìn đến đối chiến sân bên cạnh giá thiết ca mê ra thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Dô sân chứng kiến cả rủ hạ cao mày lập tức hướng về phía cả rủ hạ giải thích một chút. Cái này là dùng để ghi chép xuống chúng ta đối chiến tình huống để dùng cho bọn nhỏ lấy tư cách dạy học dùng đối chiến video. Cả rủ hạ ngươi sẽ không để tâm chứ dô sân đã nói như vậy. Cả rủ hạ cũng không thể còn nói với nàng không được. Không cho ngươi phách đi như vậy đến lúc đó cả rủ hạ tại nơi đám trẻ con nhóm trong lòng hình tượng lập tức đại điện. Tuy là cả rủ hạ không để bụng, nhưng là không muốn tự hủy hình tượng. Hơn nữa cuối cùng người thắng nhất định là chính mình cho nên cả rủ hạ cũng liền đáp ứng. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, cả rủ hạ cùng rổ sần cũng đã đứng ở đối chiến sân hai bên, mà may cùng cổ rủ kỷ cùng với Ars bọn họ một nhóm ba người đều ngồi ở bên ngoài sân trên khán đài. Trong đó may có thể nói là khẩn trương nhất. Tỷ tỷ ngươi cần phải hảo hảo nhìn nha chờ chút ngươi cũng muốn khiêu chiến không phải sao mát hướng về phía khẩn trương may nói rằng. Đã biết ngươi thực sự là rong dài may bị mát vừa nói như vậy, lập tức tức giận nói. Mà bên trong sân tài phán cũng đã vào chỗ như vậy hiện tại bắt đầu. Thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra rổ sân cùng đi tự chân tân chấn cả rủ hạ đạo quán ta y bắt đầu quy thì là có thể sử dụng bộ kẹ mần vì hai đấu loại. Trong tranh tài, chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẻ mẩn, mà đạo quán giao huấn luyện ra không được. Làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đối chiến coi như là kết thúc. Tài phán đứng ở đối chiến nơi sân danh giới ở giữa hướng về phía hai người tuyên bố. Như vậy ta muốn xuất thủ. Đi thôi nọ sẽ pass. Dô sân lấy ra bộ kẻ mẩn là nọ sẽ pass. Cái gì dĩ nhiên con thứ nhất chính là nọ sẽ pass sáng sớm mới vừa chiến đấu qua Ars đương nhiên nhận thức con này nọ sẽ pass, con này nhưng là để hắn tiệp chủ khổ chiến thật lâu bộ kẻ mẩn, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là lấy tư cách đối chiến con thứ nhất. Bình thường tình huống bên dưới, đạo quán cuộc so tài bộ kẻ mẩn trình tự đều là do yếu đến mạnh, cho nên Ars mới có thể kinh ngạc như vậy. Ars, ngươi cũng không phải lần đầu tiên khiêu chiến đạo quán. Sẽ không còn cho rằng đạo quán quán chủ đối chiến thời điểm liền nhất định sử dụng mạnh nhất bộ kẹ mẩn đi bờ dọc chứng kiến Ars phản ứng như thế, hướng về phía Ars nói rằng. Đương nhiên không phải, chỉ là ngay từ đầu có chút kinh ngạc mà thôi. Ars lúc này cũng khôi phục lại. mà những người khác đều chú ý nhìn phía dưới gần triển khai đối chiến. Ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn đã sớm quyết định được rồi, chính là ngươi chị cô. Cả dù hạ xuất ra bổ kỳ bản ném đi, sau đó nói. Xuất hiện tại cả dù hạ đối chiến nơi sân bên trong là ở tiến sĩ bậc bên kia lấy được chị cô. Lúc này chị cô so với trước đây đã cường đại hơn thêm. Chỉ là lấy được thời gian dù sao không nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không chiến thắng đối diện nọ sẽ pass. Chị cô sử dụng điện quang lóe lên cả rủ hạ lớn tiếng hướng về phía chị cô hô. Chị cô S.U.S.T. phát khởi tiến công, chỉ thấy chị cô hóa thành một đạo bạch quang, xông về nọ sẽ pass. Nọ sẽ pass, sử dụng địa chấn rổ sân hạ thủ tuyệt không chậm, đối với cùng với chính mình bổ kẻ mẩn lập tức hô. Nọ sẽ pass nhảy dựng lên, sau đó nặng nề hạ xuống. Từng đạo động đất ba động từ nọ sẽ bạt dưới chân của hướng về bốn phía khuyết tán ra. Nhảy tới cả rủ hạ không do dự, mặc dù biết đó là một bẫy dập, thế nhưng đối với cả rủ hạ mà nói hắn cũng không để bụng. Chỉ cố nghe được cả rủ hạ chỉ huy về sau, lập tức nhảy lên, tránh được động đất công kích. Còn đúng như vậy thứ nhất, cả rủ hạ chỉ cố là được mục tiêu sống. Ngươi bị lừa, nọ sẽ bạt sử dụng sơn băng địa liệt rổ sân quả nhiên bắt được lần này cơ hội. Hướng về phía nọ sẽ bạt hô. Nọ sẽ bạt dùng sức đem đá lớn ném về liêu không bên trong không cách nào tránh né chị cô. Phải không chị cô làm cho các nàng biết một chút về lực lượng của ngươi đi sử dụng đánh ra cả rủ hạ tuyệt không bối rối, mà là ung dung hướng về phía chị cô hô. Chị cô trên không trung nhanh chóng xoay tròn, sau đó một cái đổi chiều quay về, dùng cái đuôi của mình dùng sức đem cái kia nọ sẽ bạt nhưng tới đá lớn trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, từ không trung dồn dập hạ xuống. Cái gì chỉ cổ khí lực làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, dĩ nhiên trực tiếp đem đá lớn đánh thành mảnh nhỏ.